Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, 512, chương 512 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Mỗi lần đi thị trấn xe lừa thượng đều sẽ nhìn đến hàng xóm ra Đặng Y Nhân. Lần này cũng không ngoại lệ, bất quá đi thời điểm Minh Ca là chính mình đi đi. Hai người cũng không có chạm trán. Trên đường trở về, Minh Ca chuẩn bị đi đâu? Mặt sau Đặng Y Nhân ngồi nàng cha đuổi xe lừa làm Minh Ca lên xe. Minh Ca tỷ, nghe nói ngươi bộ mấy chỉ thỏ hoang. Ta này trong núi thỏ hoang nhiều sao? Đặng Y Nhân làn da trắng nõn thủy nộn. Nàng ở nhà cũng là lão đại, nhưng là bởi vì điểm tử nhiều có rất nhiều cái kiếm tiền biện pháp. Đã mang theo một nhà già trẻ dần dần giàu có. Nhưng quang tùng ra mấy cái phố đâu. Đại khái là ăn ngon duyên cớ. Đặng Y Nhân vóc người so Minh Ca còn muốn cao. Bộ ngực đã cổ lên. Đôi mắt ngập nước. Ăn mặc một thân tiểu toái hoa quần áo. Nói nàng là trong thôn một chi hoa một chút đều không quá phận. Minh Ca cảm tạ Đặng Đại Thúc bò lên trên xe. Cười nói. Không biết nhiều hay không, ta đó là may mắn mới bộ, trong núi dã lang nhiều, ta chính là ở rừng cây bên cạnh chỗ lộng mấy cái bẫy dập bộ con thỏ, Minh Ca tỷ ngươi thật lợi hại. Nha, Đặng Y Nhân vẻ mặt hâm mộ khen, ta nơi này mới vừa vẽ mấy cái mới mẻ hoa văn. Đều nói trong thành hiện giờ lưu hành loại này túi tiền. Minh Ca tỷ ngươi nếu là theo túi tiền nói. Liền tới tìm ta, ta đem hoa văn cho ngươi. Hảo a, nếu là ta theo thời điểm liền đi tìm ngươi. Bất quá nhà ta tương đối vội. Phòng chừng không có cái gì thời gian theo túi tiền, Minh Ca tỷ có thể làm. Trong nhà mọi chuyện đều yêu cầu ngươi. Không giống ta cái gì đều không biết. Đừng nói xuống sông bắt cá. Trên núi bộ con thỏ gì, ta căn bản lộng không tới. Ta đệ đệ bọn họ mỗi ngày khóc la hét làm ta cho bọn hắn bắt thỏ chơi. Nhưng ta căn bản sẽ không. Đây là ở biến tướng cùng nàng muốn bắt con thỏ bẫy dập phương pháp sao? Cái này nữ hài nhìn nhu nhu đồi ai đều hòa khí nhiệt tình. Nhưng này tâm nhãn nhưng thật ra xảo quyệt a. Ngay từ đầu lấy hoa văn thông đồng nàng. Hiện giờ lại lấy bọn đệ đệ đánh tiên phong. Ngay sau đó nên thẳng đến chủ đề đi. Minh Ca cười. Chờ ta lần sau lại bắt lấy con thỏ. Cấp chiêu số bọn họ đưa một con qua đi. Ngươi nói ngươi sớm bất hòa ta nói. Chúng ta đều là hàng xóm. Ta mỗi lần trấn trên đều là ngồi các ngươi xe. Chiêu số bọn họ tưởng chơi con thỏ. Ta còn có thể không cho bọn họ lưu một con sao? Này thỏ hoang ở trong thôn xem như hiếm lạ vật. Đặng Y Nhân không nghĩ tới Minh Ca nói như vậy. Nàng giật mình, vội xua tay. Nơi nào có thể muốn ngươi con thỏ a? Ta là nghĩ Minh Ca tỷ ngươi nếu có thể đem bắt thỏ phương pháp cáo ta một chút. Ta hôm nào có thời gian chính mình cấp chiêu số bọn họ lộng cái đi. Bất quá bị ta ba mắng ta một đốn nói Minh Ca tỷ ngươi cũng không dễ dàng. Nếu là này phương pháp người khác đã biết, mỗi người đều chào. Về sau Minh Ca tỷ ngươi bắt thỏ liền càng khó. Tính Minh Ca tỷ ngươi vẫn là đừng nói cho bên ta pháp. Chờ ngươi lại bắt con thỏ, ta dùng những thứ khác cùng ngươi đổi đi. Cũng không thể lấy không ngươi con thỏ. Lời nói đều tới rồi này phân thượng, phỏng chừng người bình thường đều sẽ nhịn không được đem phương pháp nói cho Đặng Y Nhân đi. Huống chi ký chủ còn thường xuyên ngồi Đặng Y Nhân ra xe lừa. Cái này Đặng Y Nhân thật đúng là có thể nói. Minh Ca ha hả mà cười. Chúng ta hai ai cùng ai nha. Chiêu số bọn họ là ngươi đệ đệ. Cũng cùng ta đệ đệ không sai biệt lắm lạp. Ngươi yên tâm. Bắt được con thỏ ta nhất định cấp chiêu số đưa tới. Nơi nào yêu cầu ngươi lấy đồ vật múc đổi. Quá khách khí lạp. Minh Ca này cười hì hì. Lại đem Đặng Y Nhân phía trước nói cấp xem nhẹ. Đặng Y Nhân hơi hơi dương mắt đi đánh giá Minh Ca. Phát giác nói chuyện lời này sau, Minh Ca đôi tay bắt lấy xe duyên bên trái, nhìn sang hữu nhìn một cái. Ngày thường Minh Ca cũng là cái dạng này, nàng thật đúng là không xác định Minh Ca lời này là cố ý giả ngu đâu, vẫn là thiếu tâm nhãn đâu, hẳn là thiếu tâm nhãn đi. Cái này hàng xóm gia tỷ tỷ nàng vẫn là hiểu biết. Trong nhà kia hỏng bét, không thiếu tâm nhãn cũng muốn bị Tùng phụ Tùng mẫu đánh choáng váng. Hiện giờ thịt thỏ thật sự quá khó được, tuy rằng thèm thèm, nhưng Đặng Y Nhân không có lại nói khởi cái này đề tài. Trở về sau nàng có thời gian đi trong núi chuyển động đi nhìn một cái Minh Ca lộng hà. Bẫy dập, nói không chừng là có thể làm rõ ràng, cũng tỉnh Minh Ca lại mở miệng không duyên cớ gánh một cái nhân tình, Tùng mẫu vui mừng chờ Minh Ca. Trở về giao tiền đâu? Không nghĩ tới Minh Ca lấy về tới một đống sắt vụn đồng nát. Bọn nhỏ nhưng thật ra cao hứng. Tùng mẫu tức giận đến cầm cây chổi đuổi theo Minh Ca mãn viện tử chạy. Nhưng thiếu chút nữa đem chính mình mệt chết. Lại liền Minh Ca căn ngón tay cũng chưa bắt lấy. Buổi tối Tùng phụ vui tươi hớn hở trở về. Vừa nghe Tùng mẫu khóc lóc kể lể tức giận đến cũng giơ lên cái sẻng. Nề hà đánh không đến người, chỉ có thể mắng vài câu. Tùng mẫu hai người hạ quyết tâm, chờ Minh Ca lại đánh trở về con thỏ. Tùng phụ đi lấy trong thị trấn bán, nhưng chờ a chờ. Minh Ca nhưng thật ra mỗi ngày đi sớm về trễ, nhưng đừng nói con thỏ, liền căn con thỏ mau cũng chưa lấy về tới. Tùng phụ Tùng mẫu hỏi Minh Ca lại đây qua đi chính là con. Thỏ là như vậy hảo bộ sao nói, chỉ phải rời đi trận tuyến đi hỏi có đôi khi sẽ đi theo Minh Ca đi ra ngoài Đại Mao cùng Oanh. Ca, Đại Mao cùng Oanh ca phi thường nghiêm túc đáp. Gần nhất tìm không thấy con thỏ, tỷ tỷ nói qua lãnh, con thỏ hẳn là ở qua mùa đông mới có thể tìm không thấy. Tùng phụ Tùng mẫu bất đắc dĩ chỉ phải từ bỏ, nhưng tới rồi mùa đông mắt nhìn trong nhà lương muốn. Đoạn thời điểm, Minh Ca không biết nơi nào lấy ra tới con thỏ thịt khô băm hợp với xương cốt cha cùng nhau ngao cháo. Ăn đại gia kia kêu một cái thoải mái a. Tùng ngụ khó được ăn hôm nay như vậy no. Một bên xỉa răng, một bên hỏi Minh Ca, ngươi nơi nào tàng con thỏ thịt? Cũng đừng làm cho Miêu A Cẩu A tìm được ăn đi. Tùng mẫu cũng nói, còn có bao nhiêu con thỏ thịt? Cầm đi trong thị trấn bán điểm tiền đổi điểm mễ bột phấn. Không có, Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên. Đối Tùng mẫu nói, nương ta mang theo Đại Mao anh ta đi trên núi nhìn một cái lại có thể không thể lại tìm được con. Thỏ, ngươi đem nồi chén giặt sạch. Cha ngươi đem heo dê uy. Ngươi này tiện tử nhưng thật ra dám sai xử lão tử. Tùng phụ cởi giày chiều Minh Ca ném đi. Lão tử sinh ngươi không phải hầu hạ ngươi đương đại tiểu thư. Ngươi ái uy không uy. Như vậy đánh ta. Về sau ta làm thịt thỏ chờ ngươi không ở trộm cùng ta nương các nàng ăn. Vì thịt thỏ. Tùng phụ cũng chỉ có thể nhịn khẩu khí này. Tuy rằng có thịt thỏ a gà rừng thịt a trứng chim thường. Thường tìm đồ ăn ngon. Nhưng Tùng gia này một năm vẫn là quá khẩn trương ba ba. Tới rồi cuối cùng đều là một ngày ăn một đốn cháo loãng. Minh Ca ăn Tết mấy ngày nay Minh Ca mang theo Đại Mao anh ta đi thị trấn một chuyến. Tích cóp thỏ ra con thỏ bán tiền mua điểm gạo lứt. Cuối cùng là đem cái này năm cấp ai đi qua năm. Cũng là vương gia muốn sao thương nghị cụ thể thành thân thời gian. Vương gia Tùng gia đều thuộc về trong thôn tương đối nghèo điển hình tồn tại. Tùng gia là bởi vì Tùng phụ Tùng mẫu ham ăn biếng làm. Vương gia còn lại là bởi vì vương phụ một năm 12 tháng có 10 tháng ở sinh bệnh. Có điểm tiền đều múc cấp vương phụ mua thuốc ăn. Vương gia là nghĩ ra tháng riêng liền nghênh thú. Minh Ca, Tùng gia lại tính toán cày bừa vụ xuân xong lại xuất giá Minh Ca. Bởi vì việc này vương gia vài lần sao. Đương nhiên còn hứa hẹn chờ Minh Ca gả qua đi. Tùng gia nếu là xuân vội hoặc là thu vội thời điểm, đều có thể lãnh Vương Nhị Hổ về nhà mẹ đẻ hỗ trợ. Hết chương.